Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 117, mẹ con hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sera cả người cứng lại, không biết làm sao cho phải, đột nhiên bờ vai bị kéo lại, môi của nàng liền bị tập kích giơ giật mình mở hai mắt ra thì nhìn thấy Sara hôn nàng say đắm, ánh mắt còn mê ly, làm cho Sera hết hồ ử. Sara con. Con làm cái gì vậy? Sera dùng sức ngồi dậy đẩy Sara ra nói. Sara không hề trả lời Sera, lại tiếp tục nhào vào Sera, tiếp tục một lần hôn môi, đằng sau thì Senju Azuma đang thúc đẩy Sara. Bị tập kích môi lần nữa, khiến cho Sera cứng người lại, đầu óc trống rỗng, hô hấp loạn nhịp nói. Sara, con đến cùng đang làm gì? Sara mắc cỡ đỏ mặt thở hồng hộc, mẹ cho con, sau đó lại không chút nào buông tha Sera ý tứ. Sera không thể tin con gái mình làm điều này với mình, ánh mắt nhìn qua đang thúc đẩy Sara phía sau Senju Azuma nói. Azuma các ngươi đây là đang làm gì? Ha ha, mẹ, ngươi đang nói cái gì ngốc á, không phải mẹ, ngươi cùng Azuma đại nhân làm, tình lâu rồi sao? Sara trách vấn nói, tiếng nàng thở hổn hển. Sara con đang nói cái gì? Sara đỏ mặt giọng nói có chút không thích ứng. Mẹ, ngài, thật là nói dối đâu, hiện tại con cũng đã lớn rồi, không phải là không hiểu chuyện nha đầu. Sara thở dốc nói, xin lỗi, Sara thật sự không biết nên làm gì đối mặt với con gái của chính mình. Chỉ cần, mẹ, đáp ứng với con, một việc thì con, sẽ tha thứ, Sara nói, người nói, bất luận chuyện gì mẹ đều đáp ứng con, chỉ cần con tha thứ cho mẹ. Sara nói, mặc dù nàng không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng mà nàng lại rất yêu thương Sara. Sara giảo hoạt mỉm cười, ánh mắt trong lóe lên giang kế thực hiện được nói. Mẹ, cùng con, phục vụ, cho Azuma, ba, người, cùng nhau, cái gì? Sara kinh ngạc nói, cuối cùng, ở Senju Azuma cùng Sara tính toán, thì Sara rốt cuộc tham gia đấu ba người, Senju Azuma trong lòng nở hoa, mẹ con hoa thật là thú vị. Sau đó ba người ngay khi trong phòng ngủ làm tình việc làm chơi quên trời quên đất đến tận buổi sáng. Qua nhiều ngày thì Senju Azuma ở lại buổi tiếp hai mẹ con Sara cũng trợ giúp hai nàng nâng cao sức mạnh. Sau đó thì Senju Azuma đi đến phong quốc chiến trường nhìn xem tình hình Senju Nawaki tiểu quỷ đầu cùng với xem làng cắt lực lượng hiện tại. Phong quốc Giang quốc địa phận nơi này một lối đi bị mai phục ninja làng cắt đang chuẩn bị phục kích với nhân số không nhiều chỉ tầm 30 ninja nhưng mà mỗi người đều là tinh anh. Không lâu đó thì có đội ninja gồm 10 người cải trang mang thường phục với tốc độ cực nhanh phóng về phía trước. Giết bọn chúng báo thù cho Kazeki đại nhân. Một cô gái tóc xám nâu, sau lưng là một chiếc bình cát trên tay cầm cái rìu, mang băng đeo làng cát ninja nơi cổ hô lên. Giết, xong lên giết chúng, làng cát ninja hô lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đoàn quân ninja phía dưới. Chết tiệt, có mai phục mọi người cẩn thận, cầm đầu ninja hô lên. Đội này chính là vận chuyển lương thực của Konoha đến chiến trường, nhưng bọn họ không hiểu được tại sao hành tung của mình bị phát hiện. Chưa đến 10 phút thì đoàn ninja Konoha bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại 3 người đang chật vật đối ứng làng cắt mai phục ninja. Trong 3 người còn sống trong đó có người chính là Konoha mới nổi thiên tài Yugohi Kurenai, năm này nàng đã 16 tuổi thiếu nữ. Yugohi Kurenai vừa đủ tuổi ra chiến trường, cho nên phải nói lần này là lần đầu tiên nàng nhận nhiệm vụ đầu tiên ngoài Hòa Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại, Konoha chính sách 12 tuổi tốt nghiệp ninja làm hạ nhẫn, nhưng chỉ làm những nhiệm vụ trong phạm vi Hòa Quốc đủ đảm bảo an toàn nhiệm vụ, sau 16 tuổi mới được làm những nhiệm vụ cao hơn. Yugohi Kurenai là ảo thuật thiên tài con của bát sắc một trong huyết hồng triều tà Yugohi Shinku. Chết tiệt, chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Yugohi Kurenai tuyệt vọng đối chiến 3 tên làng cát ninja, nàng là ảo thuật ninja, không giỏi cận chiến, còn thêm 3 tên đối thủ trình độ không kém nàng là bao. 3 tên làng cát ninja cũng không vì Yugohi Kurenai dáng dấp đẹp đẽ mà nương tay, bọn hắn định ra tay giải quyết nàng nhanh chóng. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, Ara, cho hỏi căn cứ Konoha ở đâu vậy? Những người ở đây kể cả làng cát hay là còn sống Konoha ninja, khuôn mặt điều động lại, Hắc Tuyến xuất hiện. Cô nàng làng cát chỉ huy khuôn mặt biến sắc, nàng không ngờ có người xuất hiện mà nàng không hề hay biết, khi chăm chú nhìn vào âm thanh lên tiếng thì nàng càng kinh hoàng. Chạy mau, cô nàng hô lên, hử, làng cát ninja ngạc nhiên nghi hoặc không biết có nghe lầm hay không. À, ba người các ngươi là Konoha ninja sao? Senju Azuma không thèm để ý đến ninja làng cát mà nhìn lấy còn sống ba người Konoha ninja nói. Vèo hu, lúc này một tên làng cắt đứng gần Senju Azuma dùng kiếm chém về phía cậu. Cẩn thận, Yugi Kurenai thấy vậy thì hô lên. Nhưng mà tiếng hô của cô vừa dứt thì tên làng cát ninja đã biến mất giống như chưa từng tồn tại, khiến cho mọi người có cảm giác mông lung. Chạy đi, xa độn xa bộc táng. Nữ ninja hô lên, sau đó kết ấn từ trong túi cát sau lưng cô đánh về phía của Senju Azuma. Cũng như lúc trước tên ninja kia giống nhau, đòn đánh bằng cát chưa đến Senju Azuma thì biến mất, cậu lần này mới nhìn về phía nữ ninja làng cát kia. Senju Azuma trầm ngâm nói, là tiểu ly Mao Jinseriki sao? Nữ ninja lúc này càng run sợ hơn, nàng chí là kế thừa nhất vĩ Jinseriki, nàng cảm nhận được trong cơ thể nhất vĩ kinh sợ đối với nàng hô chạy mau. Nezumi đại nhân, hắn là ai? Đứng cạnh nàng một nam ninja trẻ tuổi nghi hoặc nói. Hắn là đệ ba Hokage, chiến thần Senju Azuma. Nezumi nuốt nước miếng nói. A, làng cát ninja đồng thời kinh sợ hô lên. Ba người còn sống ninja Konoha lúc này mới nhìn kỹ Senju Azuma, và bọn họ vui mừng may mắn, cùng cực kỳ kích động. Ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây? Senju Azuma nhìn làng cát ninja nói. Tha, cho bọn họ được, không, ta, tình nguyện làm tù nhân. Nezumi hốt hoảng nói, lúc này nàng cực kỳ sợ hãi Senju Azuma tức giận giết hết thuộc hạ của nàng. À, cũng được đấy. Senju Azuma gật đầu nói. Hừ, mọi người ngạc nhiên, còn không mau chạy, Nezumi đối với ngạc nhiên làng cát ninja nói. Còn ngài, tên ninja làng cát bên cạnh nàng nói. Ta bảo các ngươi chạy mau. Nezumi tức giận hô lên. Sau đó thì những tên ninja làng cát ninja bỏ chạy, còn Nezumi thành thực như tù bình đi đến bên cạnh Senju Azuma. Hokage đại nhân, ba người Konoha đi đến bên người Senju Azuma cúi đầu nói. Senju Azuma gật đầu, sau đó đưa tay lên, các vết thương của ba người ngay lập tức hồi phục. Yugi Kurenai lúc này ngạc nhiên, sau đó đối với Senju Azuma càng thêm sùng bái, mặc dù nàng biết Senju Azuma là bằng hữu của cha nàng, cùng với được mọi người công nhận là ninja mạnh nhất, nàng không ngờ là Senju Azuma nhìn trong trẻ tuổi cùng soái như vậy. Người biết điều đấy, tên là gì? Senju Azuma lúc này đảo mắt qua đang run sợ Nezumi nói. Nezumi, Nezumi rung lên nói, ngoan lắm, sau này ngươi là nô lệ của ta. Chấm, Senju Azuma gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối với hành động của Senju Azuma khiến cho Yugi Kurenai cùng hai người kia ngạc nhiên, nhưng mà họ cũng không dám nói gì. Cách chương.